Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2503, hiểu lầm. Hắn cực kỳ giật mình, vốn cho là, cỗ thân thể này tựa như một cái xác không? Hồn phách sau khi tiến vào liền có thể nắm giữ. Hồn phách muốn rời đi liền có thể tùy tiện rời khỏi. Bởi vì lúc trước Tuần Thiên Điệp một đến thời gian liền trực tiếp thoát ly cỗ thân thể này trở về Thiên Ngoại Thiên. Cho nên hắn một mực không nghĩ tới cỗ thân thể này thật bị thương sẽ có hậu quả gì không. Nhiều lắm là hồn phách ly thể. Tựa như chưa từng xuất hiện qua cái này hồn sen thôi. Lại không nghĩ rằng, một khi cỗ thân thể này bị thương suy yếu, hồn phách cũng đi theo suy yếu. Chiếu tiếp tục như thế, nhục thân chết đi, có phải hay không hồn phách cũng đi theo tiêu tán. Nghĩ đến cái này hắn nghiêm nghị. Tư duy thay đổi thật nhanh, nghĩ đến giải quyết pháp, không lo được lại thương tiếc cỗ thân thể này. Hồn phách dù chân quý, lại còn có cơ hội lấy được, hồn phách lại không có cơ hội. Hắn tâm niệm vừa động, liền muốn trở về Thiên Ngoại Thiên, lại phát hiện vậy mà hồn phách không cách nào ly thể. Lần này hắn càng thêm nghiêm nghị, xem ra cỗ thân thể này không cách nào ném đi, nhất định phải nhanh chữa trị thương thế. Hết lần này tới lần khác này tổn thương lại rất khó tốt. Muốn dùng Khô Vinh Kinh thôi động khôi phục, cần rất nhiều thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, hắn chỉ sợ không cách nào trở lại Thiên Ngoại Thiên. Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ lo âu gấp. Đáng tiếc lại không thể truyền trả lời tin nhắn đi. Có Vô Thượng Kim Cương vì câu thông. Hai người lẫn nhau khí tức tương liên. Nhưng mình ở chỗ này lại bị ngăn cách. Không cách nào cảm ứng. Thân hình hắn như điện, tựa như một sợi khói nhẹ, thời gian nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Tan biến tại Trình Ôn Xuyên bọn hắn tầm mắt. Trình Ôn Xuyên bọn hắn không lo được lại đuổi Sở Ly. Đi tới thanh niên kia bên người. Vị này tâm trí thiên thế nhưng là thần giáo bên trong thiên tài. Có thể lấy trăm tuổi chi tư ngự kiếm. Tuyệt đối là hy hữu đến thấy một lần kỳ tài. Là thần giáo tương lai lương đống. Thật phải vẫn lạc ở đây. Đó chính là tội lỗi của bọn họ. Mà huynh Tầm Chí Hoa dù cũng có thể ngự kiếm, lại là lớn tuổi mới nắm giữ. Cùng Tầm Chí Thiên không thể so sánh nổi. Tầm Chí Hoa bị thương, bọn hắn cũng không lo lắng. Tu vi thâm hậu cực kỳ, rất khó giết chết. Mà Tầm Chí Thiên bị thương, bọn hắn lại lo lắng vô cùng. Tầm Chí Thiên ngự kiếm là dựa vào một cỗ nhuệ khí cùng thiên tài. Tu vi lại không đủ thâm hậu, thật bị trọng thương liền nguy hiểm đến tính mạng, thật phải chết ở chỗ này. Bọn hắn đều là Thiên Dương thần giáo tội nhân. Tiểu Tâm Thiên Sứ, Trình Ôn Xuyên nhẹ nhàng dìu hắn tựa tại thân cây, ngồi xổm xuống thấp giọng nói. Tiểu Tâm Thiên Sứ, Tâm Chí Thiên từ từ mở mắt, Trình Ôn Xuyên thở phào nói. Tiểu Tâm Thiên Sứ, không sao a. Tâm Chí Thiên ánh mắt dần dần ngưng tụ. Nghiêng đầu nhìn chung quanh, Trình Ôn Xuyên vội nói, Đại Tầm Thiên Sứ không sao, đã tỉnh lại, Tầm Chí Hoa thân thể mạnh mẽ, cho dù bị trọng thương cũng có thể gắng gượng qua đến. Đã tỉnh lại, bọn hắn đều không lo lắng, Tầm Chí Thiên nói, tên kia đâu, thanh âm hắn khô khốc vô cùng, thật giống như thật lâu không uống qua nước. Trình Ôn Xuyên bình thường gương mặt như cũ một mảnh yên tĩnh. Chạy thoát rồi, đuổi không kịp, Tâm Chí Thiên hỏi, hắn tướng mạo tuấn lãng, mím chặt đôi môi liền lộ ra mấy phần lãnh khốc tâm ý. Hai mắt hiện lên hàn quang, vẫn là không dám đi đuổi. Tốc độ của hắn xác thực quá nhanh, Trình Ôn Xuyên lắc đầu thở dài, còn đánh giá thấp hắn. Bọn hắn đã phái ra đủ nhiều cao thủ, hắn cái này địa sứ, còn có Đại Tâm Tiểu Tâm hai vị thiên sứ. Lại thêm tứ phương sứ, còn có còn lại chư hơn cao thủ, lại còn bắt không được một cái ngọn thái thượng đệ tử. Nói ra cũng khó có thể tin, bọn hắn Thiên Dương thần giáo cũng không phải nhị lưu tông môn, cũng là nhất lưu, nếu là ngọn thái thượng cao thủ đứng đầu nhất còn miễn. Chỉ là ngọn thái thượng một cái không có tiếng tăm gì cao thủ liền để bọn hắn chật vật như thế. Không chịu nổi, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Tâm Chí Thiên trầm mặc một lần, lắc đầu nói, đừng có lại đuổi. Trình Ôn Xuyên khẽ giật mình, Tâm Chí Thiên thở dài một hơi, đuổi kịp cũng vô dụng, hắn đã bị trọng thương. Trình Ôn Xuyên vội nói. Tâm Chí Thiên lắc đầu nói, hắn bây giờ bị trọng thương, nhưng giết người bản sự một chút không có yếu bớt, thật muốn đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn quét mắt một vòng chung quanh chư cao thủ, bọn hắn đều lo lắng nhìn xem chính mình, cảm thấy không đành lòng bọn hắn mất mạng, thở dài nói, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Trình Ôn Xuyên nói, tiểu tâm, hắn bị thương nặng như vậy, lại thế nào lợi hại, cũng chỉ còn lại một hơi a. Không phải, Tâm Chí Thiên thở dài nói, hắn dùng chính là tinh thần bí thuật, quả nhiên không hổ là ngọn thái thượng, nếu ta đoán không sai, hắn tu luyện chính là vô kiếm chi kinh. Vô kiếm chi kinh, mọi người đều kinh ngạc, bọn họ cũng đều biết thần giáo mục tiêu chính là vì bộ này vô kiếm chi kinh, đối với Thiên Dương thần giáo quan hệ trọng đại. Nguyên bản cái này Sở Ly nói hơi thông vô kiếm chi kinh, hiện tại xem ra căn bản chính là nói láo. Trình Ôn Xuyên nói, thật sự là vô kiếm chi kinh. 89/10, Tâm Chí Thiên cắn răng, lạnh lùng nói, khó lòng phòng bị, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cùng hắn Thái Thượng kiếm kinh hoàn toàn khác biệt, ta có thể trốn được Thái Thượng kiếm kinh, lại tránh không khỏi vừa rồi kiếm. Nếu thật là vô kiếm chi kinh, cái kia càng không thể bỏ qua hắn. Trình Ôn Xuyên nói, Tâm Chí Thiên lắc đầu nói, các ngươi đến gần lời nói, ai cũng không sống nổi. Vậy liền thỉnh giáo bên trong cao thủ xuất động. Trình Ôn Xuyên nói, Tâm Chí Thiên nói, không ai có thể đỡ nổi cái này vô kiếm chi kinh. Trình Ôn Xuyên nhìn về phía Tâm Chí Thiên. Tâm Chí Thiên chậm rãi nói, dù cho mang theo bảo vật, cũng chưa chắc phòng được. Vẫn là trước thả hắn đi cho thỏa đáng. Không thành, Trình Ôn Xuyên bình tĩnh nói, cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Tâm Chí Thiên thở dài lắc đầu, không nói thêm lời. Lúc trước nói chuyện với Sở Ly gầy gò lão giả nói, tiểu tâm thiên sứ, vô kiếm chi kinh đối với chúng ta quá trọng yếu, có thể nào buông tha hắn. Theo tiểu tâm thiên sứ thấy, chúng ta thật lưu không được hắn. Gia hỏa này bây giờ liền giống như dã thú bị thương, so bình thường nguy hiểm hơn. Một khi đuổi kịp, hắn sẽ không hề cố kỵ liều mạng, trừ phi người mang hộ hồn đeo loại hình bảo vật. Nếu không, hắn nói lắc đầu, cái này mất một lúc, hắn khí sắc càng suy bại, thở hồng hộc. Gầy gò lão giả đưa tay dò xét bên trên hắn thủ đoạn, sắc mặt biến hóa. Bận bịu từ trong ngực móc ra một viên linh dược nhét vào trong miệng hắn. Thở dài, quả nhiên cổ quái, Tâm Chí Thiên quanh thân cũng không có thương thế, hoàn hảo không chút tổn hại, lại vẫn cứ nội lực lưu chuyển vô lực, thậm chí huyết khí vận hành cũng chậm chạp, thật giống như trọng thương hấp hối người. Thật là cổ quái, chỉ có thể dùng linh dược thử một lần. Tâm Chí Thiên lắc đầu nói, vô dụng, ta đại ca đâu? Đại tầm đang vận công chữa thương. Gầy gò lão giả nói, không cần gấp gáp. Tâm Chí Thiên nhíu mày, đem ta đại ca mang đến, cẩn thận một chút. Gầy gò lão giả xem hắn thần sắc nghiêm túc, bận bịu người nhẹ nhàng đem Tâm Chí Hoa mang tới. Tâm Chí Hoa sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ảm đạm, nhìn qua thật giống như bệnh nặng chưa lành bộ dáng. Hắn bị gầy gò lão giả mang tới về sau, nhìn thấy Tâm Chí Thiên cũng khí sắc khó coi, vội nói, tiểu đệ, đại ca, dùng an hồn hương đi. Tâm Chí Thiên khẽ thở dài, được. Tâm Chí Hoa không chút do dự gật đầu, quay đầu nói, gai đàn chủ, xin mời đi ta tiểu viện. Ở trong viện ương gốc cây kia đình, gỡ xuống chạc cây bên trên khối kia gỗ. Gầy gò lão giả chậm rãi gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Trình Ôn Xuyên xuất hiện, bên người đi theo một người trung niên nam tử, thân mang áo bào trắng, sắc mặt như quan ngọc, cả người phảng phất bạch ngọc điêu thành, tuấn mỹ vô cùng, không dính một tia yên hỏa khí tức. Hắn chắp tay đứng tại hư không, cúi nhìn một chút đám người, lại nhìn về phía Sở Ly đi xa phương hướng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.